Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 481. Chính văn chương 982 Nhiếp Hồn Tư Vị Nhi Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, người dám không dám lặp lại lần nữa. Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca thanh âm lãnh trầm nói. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC ta nói. Trừ bỏ ngươi làm ăn, khác ta đều không ăn, giận dỗi đến ngồi ở chính mình trên giường. Mục Vân Giao một đôi ngăm đen con ngươi quay tròn mà chuyển a chuyển. Nhìn chằm chằm đến Bách Lý Cảnh ca đầy người không được tự nhiên. Bổn tọa đi cho ngươi là money, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao vô lại bộ dáng. Thật sự chịu không nổi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính là ta hiện tại không sức lực, quần áo xuyên không thượng, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca. Tiếp tục đáng thương vô cùng nói. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, nhận mệnh mà đi tới Mục Vân Giao bên người. Thế nàng cầm quần áo mặc vào, mặc hảo lúc sau, Mục Vân Giao lại chỉ chính mình đầy đầu hỗn độn đầu tóc. Còn có cái này, ta sẽ không chải đầu, không thể không nói. Cái này lý do thật sự thực giả a? Cái gì gọi là sẽ không chải đầu? Kia Mục Vân Giao mấy năm nay một người bên ngoài thời điểm. Là như thế nào lại đây? Bách Lý Cảnh ca lại lấy quá một bên lược. Thế Mục Vân Giao đem tóc chải vuốt hào, sau đó tùy ý mà vãn một cái búi tóc, bên tai còn rũ xuống tới vài sợi tóc dài. Thoạt nhìn cả người giỏi giang lại không phải nghịch ngợm money, hôm nay là chúng ta thành thân. Sau ngày đầu tiên, Mục Vân Giao nhìn mới vừa đem lược buông đi Bách Lý Cảnh ca. Lại nói, Bách Lý Cảnh ca nhướng mày, nha đầu này lại muốn cho hắn làm cái gì? Thấy Bách Lý Cảnh ca không mở miệng, Mục Vân Giao hãy còn lại mở miệng nói. Hôm nay là chúng ta thành thân ngày đầu tiên, người giúp ta miêu mi đi, nói xong. Mục Vân Giao lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Lại bổ sung một câu, ta sẽ không, còn ăn không ăn cơm. Bách Lý Cảnh ca đè thấp thanh âm hỏi, Mục Vân Giao gật đầu, ăn à. Bất quá ta chỉ biết ăn ngươi làm đồ ăn, hiện tại thời điểm đã không còn sớm. Không cần miêu mi, ngươi cũng không cần đi ra ngoài gặp người nào, Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt bên ngoài thiên. Thanh âm như cũ đạm mạc nói, ta muốn bồi ngươi đi phòng bếp, như thế nào không thấy người, ngươi có thể không cần đi ta nếu là không đi. Như thế nào biết ngươi cho ta đồ ăn đến tột cùng có phải hay không ngươi thân thủ làm. Mục Vân Giao câu môi, tiếp tục vô cớ gây rối mà mở miệng nói. Bổn tọa khinh thường với nói dối, ta biết, bất quá ta chính là tưởng đãi ở bên cạnh ngươi. Không thể sao, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, xoay người, ôm Bách Lý Cảnh ca cánh tay, làm nũng mà nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ta chính là tưởng đãi ở bên cạnh ngươi, là như thế này sao? Ngồi xong, thình lình mà mệnh lệnh một câu. Theo sau, Bách Lý Cảnh ca liền cầm lấy bàn trang điểm thượng mi bút. Không cần lo lắng, cứ việc họa, liền tính họa xấu, ta gương mặt này cũng có thể đền bù vài phần, Mục Vân Giao nói dỡ nói. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, trong thanh âm lại mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc. Vân, ta nói cái gì sao? Mục Vân Giao chớp chớp mắt. Xuyên thấu qua gương đồng thấy phía sau vẻ mặt nghiêm túc Bách Lý Cảnh ca. Rất là vô lại nói. Bách Lý Cảnh ca hít sâu một hơi. Theo sau nửa ngồi xổm Mục Vân Giao trước mặt. Bắt đầu rồi hắn vì nàng lần đầu tiên họa mi. Hơi hơi ngước mắt, liền thấy Mục Vân Giao gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Bách Lý Cảnh ca nhăn nhăn mày nói. Nhắm mắt lại, ta thích xem ngươi, Mục Vân Giao mở miệng nói. Nếu là ngươi cảm nhận được bị này đôi mắt nhiếp hồn tư vị nhi, ngươi còn sẽ nói như thế sao? Bách Lý Cảnh ca trong lòng run lên, nhưng là trong thanh âm lại là trước sau như một lạnh nhạt. tình liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.